Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, đặc tới thăm. Nghe vậy, Vân Nghịch sắc mặt dụ phát thâm trầm ni, hắn nhìn Vân Hoàng ca. Ngữ khí trước nay chưa có, còn thật sự, ngươi là nói thật, loại sự tình này còn có giả. Vân Hoàng ca buồn cười hỏi lại, hôn nhân nại nhân sinh đại sự, ngươi lo lắng hảo liên khả loại chuyện này. Vân Nghịch cũng không thật mạnh cầu, dù sao, hôn nhân là hai người chuyện tình, làm kẻ thứ ba nhân, hắn cũng không thể nói cái gì, chỉ cần Vân Hoàng ca hạnh phúc, hắn cho dù không làm thất vọng đại ca đại tổ, kia tứ thúc, ta đi trước Chiến Vương phủ, chờ một chút, ngươi cũng trở về đi, hảo. Vân Nghịch gật đầu, tứ thúc, tái kiến. Vân Hoàng ca vui cười, giống khuông giống dạng lắc lắc thủ, sau đó ôm Tiểu Bạch, liền hướng Chiến Vương phủ phương hướng đi đến. Vân Nghịch nhìn của nàng bóng dáng, nhìn trong chốc lát, ở Sở Vân Đình Nhân trở về phía trước, liền cất bước rời đi. Vừa ly khai, một bên Hạng Tử Lý, liền tìm hiểu đến một viên viên trượt đi tiểu đầu. Kia đầu tả nhìn xem hiệu nhìn xem, xác định không có người sau, liền theo Hạng Tử Lý đi ra. Tứ thúc cuối cùng đi rồi, đi ra nhân, đúng là Vân Hoàng ca. Vân Hoàng ca ôm Tiểu Bạch, nhìn thoáng qua rất tử phủ đại môn, đôi quay tròn chuyển, nhiều lần, chỉ thấy nàng ôm Tiểu Bạch, giáo giác từ sau môn phiên đi vào. Lúc này, rất tử trong phủ một mảnh náo nhiệt, không ít chờ đợi cùng rượu mừng nhân, sớm vây quanh ở tiền trong viện, chờ đợi người mới đã đến. Vân Hoàng ca đem Tiểu Bạch đặt ở trên vai, dán vách tường, nhũ đến hậu viện, lần này đến. Nàng cũng không phải là vì đến thỏa mãn Tiểu Bạch ăn uống chi dục, chính là đơn thuần nghĩ, nếu đi tới người này, cái gì cũng chưa làm trở về đi, cũng quá lãng phí. Kết quả là, nàng liền vào được. Tiến vào sau, Vân Hoàng ca liền đem mục tiêu của chính mình đặt ở Thiên Cơ lão nhân trên người. Không phải nói Thiên Cơ lão nhân ngay tại rất tử phủ sao? Kia nàng liền đi xem, này cái gọi là Thiên Cơ lão nhân rốt cuộc là loại người nào. Nhũ đến hậu viện, Vân Hoàng ca mang theo Tiểu Bạch trốn ở một chỗ núi giả sau, xem bốn phía không người, nàng liền đem Tiểu Bạch thả xuống dưới, dặn nói, không phải muốn ăn ăn ngon sao, tỷ tỷ thành toàn ngươi, ngao ngao ngao. Tiểu Bạch hưng phấn hoan hô, hư, nhỏ giọng điểm. Vân Hoàng ca một phen che nó miệng, sau đó chỉ vào phía trước lộ, nhỏ giọng nói, từ nơi này thẳng đi xuống đi, chính là phòng bếp, nơi đó cái gì ăn ngon đều có, ngươi nếu tìm được rồi, sẽ theo liền ăn, chỉ cần không bị bắt lấy là được, cảm ơn tỷ tỷ tương đương. Tiểu Bạch vui dạo dực nói thanh tạ, đã nghĩ muốn chạy, Khả Vân Hoàng ca duỗi ra thủ, lại bắt nó bắt trở về, của ta nói còn chưa nói hoàn đâu, ngao, tỷ tỷ ngươi nói đi, cục cưng nghe. Tiểu Bạch quyệt cái miệng nhỏ nhắn, trong ánh mắt tràn đầy tham mưu quang mang, ăn cái gì không phải không được, nhưng nửa giờ sau, ngươi ở phía sau ngoài cửa trừng mắt ta, nếu ta không thấy được của ngươi nói, ngươi liền chờ xe mon sơ. Vân Hoàng ca đốt Tiểu Bạch tiểu đầu, ý có điều chỉ cảnh cáo, bọn họ thời gian hữu hạn, vẫn đãi ở trong này trong lời nói, chỉ sợ sẽ bị nhân phát hiện, nửa giờ, đã muốn là dài nhất, tốt, tỷ tỷ tương đương. Tiểu Bạch lên tiếng, không đợi Vân Hoàng ca lên tiếng, liền lập tức thoát ra núi giả, đi tìm ăn ngon. Vân Hoàng ca bất đắc dĩ lắc đầu, tiện đà ở phía sau trong viện chạy đứng lên. Thiên Cơ lão nhân cụ thể trú ở địa phương nào, nàng lại không biết, chỉ có thể tìm một vòng nói sau. Bất quá, Thiên Cơ lão nhân thân phận như thế tôn quý, Sở Vân Đình quả quyết không có khả năng tùy tiện làm cho hắn trụ hạ là được. Coi hắn đối Sở Vân Đình hiểu biết, Sở Vân Đình khẳng định Hội An sắp xếp tốt nhất địa phương làm cho Thiên Cơ lão nhân trụ hạ, lấy tỏ vẻ chính mình thành ý. Thử hỏi, toàn bộ rất tử phủ làm sao tốt nhất, kia còn dùng tưởng sao? Đương nhiên là rất tử trụ chủ viện. Tư điểm, Vân Hoàng ca không chút do dự, lập tức thẳng đến Sở Vân Đình trụ chủ viện. Chủ trong viện một mảnh im lặng, giống nhau tự thành một cái thế giới, bên ngoài tiếng động lớn nháo, căn bản không đạt được nơi này. Vân Hoàng ca gión ra gión rén đi ở chủ trong viện một đám phòng đi tìm đi. Muốn nói, chủ trong viện phòng thực không ít, Vân Hoàng ca một cái lần lượt một cái, phiên hơn 10 cái phòng. Đừng nói cái gì thiên cơ lão nhân, liền ngay cả một cái người sống đều không. Kỳ quái, chẳng lẽ là ta tìm lầm địa phương? Vân Hoàng ca nghi hoặc gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói thầm một câu. Nhưng mà, đúng lúc này, một trận thanh phong đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó, tựa hồ mạch hơi thở của người sống đi vào sân. Vân Hoàng ca rất nhanh lắc mình tiến bên cạnh một chỗ phòng chống lý, để tránh bị nhân phát hiện. Tựa vào môn phi thượng, Vân Hoàng ca theo khung cửa hồ giấy thượng khấu ra một cái động, xuyên thấu qua cái kia động ra bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy có một mặc hoa dâm trường bào, cả người cũng hoa trắng bệch tu lão giả, cầm trong tay một cái túi rượu, một bên uống rượu, một bên lay động tam hoảng theo viện ngoài cửa đi đến. Ngạch, Vân Hoàng ca ngừng thở, hơi hơi sửng sốt, người này là ai vậy? Xem này giả dạng, không giống như là rất tử phủ phụ tá, nên sẽ không, này nhân chính là thiên cơ lão nhân đi. Đúng vậy, hắn, Vân Hoàng ca ý tưởng vừa, lão tổ thanh âm ngay tại trong đầu vang lên, thiên cơ lão nhân từng cũng đã tới Nam Lâm Vận Thành, càng đi đến quá Vân gia, muốn tuột đường vấn an một chút hắn sư bá tổ người nhà. Lão tổ hồn phách liền vây đối với Vân gia nội, tự nhiên gặp qua này cái gọi là thiên cơ lão nhân. Lão tổ, xem ra ngươi đối này thiên cơ lão nhân ảnh hưởng khắc sâu thôi, Vân Hoàng ca trêu chọc nói. Nếu không hắn đã tới Vân gia, ai muốn ý nhận thức hắn, ai trốn ở nơi nào, chạy nhanh đi ra. Lão tổ lời còn chưa dứt, cái kia lão giả đột nhiên trầm giọng quát lạnh. Vân Hoàng ca vừa nhấc đầu, liền nhìn đến, trước kia một bộ con ma men bộ dáng lão đầu nhi, lúc này vẻ mặt khôn khéo bình tĩnh. Nguy rồi, nàng vừa rồi nghĩ đến, này nhân đã muốn uống rượu, nhất thời đắc ý vênh váo, không ngăn chặn hơi thở, không nghĩ tới a, liền như vậy một cái chớp mắt, liền bị phát hiện. Này thiên cơ lão nhân, quả nhiên không phải cái. Mắt thấy thiên cơ lão nhân liền nhìn chằm chằm nàng trốn phòng, chỉ biết nàng đã muốn trốn không nổi nữa. Quên đi, Vân Hoàng ca cắn răng một cái, đơn giản trực tiếp thoải mái nga tổ đi ra, nhìn đến viện tử lý, đột nhiên hơn một tiểu nha đầu, thiên cơ lão nhân mị mị đục ngầu lão mắt, ngữ khí lạnh nhạt, nghe không ra cái gì cảm xúc. Tiểu nha đầu, ngươi là ai a? Như thế nào xâm nhập rất tử phủ? Ta, nha đầu, đừng tìm hắn vô nghĩa, trực tiếp trốn chạy. Vân Hoàng ca vừa định nói chuyện, đã bị lão tổ đánh gãy. Nghe vậy, Vân Hoàng ca nhịn không được phiên cái xem thường. Lão tổ a, người ta thiên cơ lão nhân tốt xấu tu luyện lâu như vậy, tuổi là của ta vài lần, ở trước mặt hắn, ta thật giống như tiểu thí hải nhi được không? Ngươi nhưng thật ra nói xem, ta có thể như thế nào chạy? Trực tiếp xem nhẹ lão tổ đề nghị. Vân Hoàng ca nói, nghe nói thiên cơ lão nhân ở rất tử phủ, tiểu bối cố ý tiền tới thăm ân y cùng thiên cơ lão nhân người như thế tinh nhi nói chuyện, phải thiệt giả nửa nọ nửa kia, bằng không nói bị vạch trần đã bị vạch trần. Nga, thăm ta? Thiên cơ lão nhân ha ha cười, tiểu nha đầu, ngươi là nhà ai, như thế nào hội nhớ tới đến tới thăm ta? Ngoặc kép, hết chương.